Ảo giác lạch đằng hoa lang. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ đồ này được không? Ninh Giác vất vả lôi ra một chiếc áo hoodie màu trắng gạo từ trong tủ quần áo. Đã thử đến mồ hôi nhễ nhại, cậu xoay một vòng trước mặt Tống Thước, cầu xin sự chỉ dẫn. Anh xem giúp em, đều được, cũng không phải, cậu căng thẳng cái gì? Tống Thước không chút hứng thú, qua loa liếc nhìn hai cái, gập sách lại đứng dậy, xách gấu áo hút đi lên, cởi ra thay đồ ngủ, đi ngủ. Thực ra, Ninh Giác cũng không hiểu tại sao mình lại căng thẳng, có lẽ là vì không giỏi giao tiếp với người lớn tuổi. Dù sao thì Ninh Giác từ nhỏ đã sống nhờ nhà người khác, chưa từng nhận được sắc mặt tốt đẹp nào. Sau khi gia đình tái hợp cũng thường xuyên bị coi như vô hình, không mấy nổi bật, không biết cách thể hiện bản thân cho tốt, vì vậy mới lo lắng không yên. Sau khi rửa mặt xong, Ninh Giác leo lên giường, nghe thấy Tống Thước gọi mình, mơ màng quay đầu lại. Cậu có phiền nếu tối nay tôi ôm cậu ngủ không? Tống Thước khựng lại một chút, sau đó giải thích, như vậy tôi mới ngủ được. Kết luận này là do Tống Thước phát hiện ra vào tháng trước. Ninh Giác có chất lượng giấc ngủ cực tốt, ở bên cạnh giống như một con búp bê dỗ dành, ôm vào ấm áp, ngay cả Tống Thước vốn khó ngủ, hay mất ngủ, hay mơ nhiều cũng có thể ngủ một mạch đến sáng. Ninh Giác chớp chớp mắt, rất hào phóng nói, được chứ, chủ động rúc vào lòng Tống Thước, thậm chí còn vỗ vỗ lưng anh. Ngủ thôi, ngày hôm sau, hai người bắt taxi đến nhà Lâm Xính. Ninh Giác mặc bộ đồ thứ ba chọn tối qua, sạch sẽ như một bức tranh vân nổi, chỉ là không ngoan ngoãn, đi lung tung khắp nơi, đến cửa nhà mới chịu yên. Sau khi gặp Lâm Xính thì nghiêm nghị đứng thẳng người, nói, chào chú à, rồi bị Lâm Xính kéo vào nhà. Em trai, Lâm Xính vui vẻ. Nghe danh đã lâu, cháu tên gì ấy nhỉ? Hóa ra là ngưỡng mộ danh xưng em trai. Ninh Giác tự giới thiệu tên mình. Ninh Trong, Ninh Tĩnh. Giác Trong, Vương Ngọc Giác. Lâm Xính khựng lại một lát, cố gắng lắp ghép từ ngữ trong đầu, sau đó khởi động máy. Tên hay, ông quay đầu nhìn Tống Thước đang đứng ở sảnh ra vào. Không cần ba mời nữa chứ. Tự vào mà ngồi, biết rồi. Tống Thước sau khi thay dép lê liền quen đường quen lối ngồi xuống sofa, chuyển kênh TV, ra vẻ rất lười biếng. Đến thăm nhà người lớn tuổi, dễ dàng hơn Ninh Giác tưởng tượng. Lâm Xính hoàn toàn trái ngược tính cách với Tống Thước, giống như người cùng lứa tuổi hơn, thậm chí còn lén lút hỏi dò Ninh Giác, thằng nhóc thối này có bắt nạt cháu không? Nếu có, cháu cứ mách với chú. Chú chút giận cho. WeChat của chú là ba. Tống Thước gọi, ba mua đồ ăn chưa? Bọn con chưa ăn sáng đã đến. Lâm Xính vội vàng lấy túi quà vặt từ trong tủ lạnh ra, ném vào lòng Tống Thước. Mua rồi, chia cho em trai con ăn chung đi. Ba đi nấu cơm, rồi lại vỗ vai Ninh Giác. Xem TV đi, nhưng dù sao cũng là khách. Ninh Giác không tiện ngồi không chờ đợi, đang định vào giúp một tay, thì Tống Thước đè vai cậu ấn xuống sofa, tự mình đứng dậy, ngồi yên đó, tôi vào nói chuyện với ông ấy một lát. Mệnh lệnh của anh trai là kim chỉ ngọc luật, không thể sai được. Ninh Giác ngoan ngoãn ngồi trên sofa xem TV, nghe thấy tiếng cười của Lâm Xính thỉnh thoảng vọng ra từ trong bếp. Lúc xem đến chán trường, mới đứng dậy đi dạo lung tung. Lúc đi đến đoạn nối giữa phòng khách và phòng ăn, bỗng nhiên nhìn thấy một tấm ảnh trên tủ tường, là Tống Thước lúc còn nhỏ, đội mũ đầu hổ, đứng giữa trời tuyết, dáng vẻ rất oai phong, xách một cây cung nhỏ ngầu bá cháy nhìn vào ống kính. Phía sau là Lâm Xính, giơ hai ngón tay hình chữ V trên đầu Tống Thước. Bữa trưa nhanh chóng hoàn thành, ba món mặn một món canh. Tài nấu nướng của Lâm Xính rất cao siêu, món ăn đủ cả sắc đủ cả hương vị, một ninh giác đã bị đồ ăn ngoài hành hạ từ lâu như được thấy ánh mặt trời. Rất hạnh phúc ngồi xuống bàn ăn, Lâm Xính cởi tạp dề, trán đã lấm tấm mồ hôi. Dương Dương tự đắc, thế nào, em trai, giỏi quá ạ. Ninh giác nói thật, so với anh cháu làm. Tống Thước mặt không biểu cảm liếc cậu một cái. Ninh giác sửa lời, ngang tài ngang sức. Lâm Xính cười ha hả hai tiếng, vừa nói, nó không được thừa hưởng tài nấu nướng của ba, vừa ngồi xuống, gắp thức ăn cho hai người. Ăn đi, Ninh giác lúc ăn cơm cũng giống như lúc ngủ, giữ thói quen tốt, chỉ cắm đầu ăn ngấu nghiến. Ăn được một nửa, nghe thấy Tống Thước hỏi, dì lần trước nhận điện thoại, là bạn gái của ba à? Thế mà con cũng nhìn ra được. Lâm Xính nói, thông minh thật đấy. Tống Thước buột miệng hỏi, khi nào cưới? Cái này ba chưa có kế hoạch. Người ta nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Ba bây giờ đang trong giai đoạn khởi đầu, còn muốn giữ cho tình yêu của mình tươi mới lâu hơn một chút. Lâm Xính lại gắp cho Ninh Giác một miếng nem rán ngó sen. Còn con thì sao? Nhà dạo này thế nào? Không có chuyện gì lộn xộn chứ? Ninh Giác bất giác liếc nhìn Tống Thước, đến nhai cũng ngừng lại. Vẫn ổn, sắp thi đại học rồi. Đang lúc căng thẳng, mẹ con dù thế nào cũng nên đối xử tốt với con. Tống Thước mặt không đổi sắc, từ từ khuấy bát cháo hải sản, phải không? Lâm Xính đấm vào vai con trai một cái. Con mà cũng căng thẳng à? Cả nước Trung Quốc thi đại học cũng không tìm ra đứa nào thành thơi hơn con đâu. Tống Thước mỉm cười, hai đứa định thi trường nào? Con chắc chắn là thi trường A rồi. Còn Tiểu Ninh thì sao? Muốn thi trường nào? Ninh Giác đột nhiên bị hỏi. Cơm còn chưa nuốt xuống. Ngẩn người 2 giây mới nói, cháu sao cũng được ạ. Lời còn chưa dứt, Lâm Xính đột nhiên đứng bật dậy, kinh hãi thất sắc chạy vào bếp, hét lên, phôi bánh mì của tôi, đi cứu vãn món tráng miệng nhỏ bị lãng quên, may mà không bị cháy. Ninh Giác ăn sạch sành xanh, no đến chóng cả mặt. Buổi chiều, Lâm Xính dẫn họ đến công viên Lam Hồ gần đó, bữa tối là một nhà hàng buffet ở khu vực lân cận. Giữa bữa ăn, Lâm Xính nhận được điện thoại, gọi đối phương là bảo bối, lộ vẻ khó xử. Anh không đến được, anh đang ở cùng con trai. Bà cứ đi đi, Tống Thước hạ giọng rất khẽ, để tránh đối phương nghe thấy. Bọn con ăn xong tự về. Lâm Xính ngại ngùng, như vậy thì ngại quá. Đừng khách sáo nữa, đi nhanh đi, Tống Thước cười đuổi người. Đừng trách bọn con làm lỡ dở chuyện tình cảm của ba. Lâm Xính cười hề hề hai tiếng, cuối cùng cũng đứng dậy rời đi. Ông đã thanh toán xong, họ chỉ cần từ từ ăn là được. Ninh Giác lén lút quan sát vẻ mặt Tống Thước, không nhìn ra bất kỳ điều gì khác thường. Dường như Tống Thước của ngày sinh nhật, người đã thất vọng nói với Ninh Giác, ba tôi có bạn gái rồi, đã biến mất. Bỗng nhiên Tống Thước nghiêng đầu, nhìn nghiện rồi, à, Ninh Giác vội vàng thu lại ánh mắt, không nhìn nữa, vì là buffet, Ninh Giác để ăn cho đáng tiền, đã cố gắng ăn đến 10 phút cuối cùng của thời gian quy định. Lúc bước ra khỏi nhà hàng mặt mày đau khổ, nói với Tống Thước, trong 10 năm tới em sẽ không ăn cơm nữa, ăn thì sao, coi như em chưa nói. Tống Thước cúi đầu cười một tiếng. Rồi lại hỏi, bắt taxi về ha, em mửa mất. Ninh Giác liên tục lắc đầu, chúng ta đi bộ về đi, có thể tiết kiệm tiền. Kể từ khi chuyển đến nhà thuê, Ninh Giác nghiễm nhiên trở thành một chủ nhà nhỏ khác, tiết kiệm chi tiêu, dùng đủ mọi cách để tiết kiệm tiền. Ví dụ như thu thập những tờ giấy không biết tìm ở đâu ra để làm giấy nháp học bài. Mặc dù Tống Thước đã nói với cậu tiền vẫn còn đủ dùng, nhưng cũng không thể ngăn cản, đành phải mặc kệ, đi cùng Ninh Giác đang no căng bụng để tiêu cơm, đi bộ về nhà khoảng 5 cây số. Lúc đi ngang qua một trung tâm thương mại, Tống Thước nói, muốn hỏi gì thì hỏi đi, đừng có như kiến bò trên người vậy. Ninh Giác lúc này mới nhận ra vẻ muốn nói lại thôi của mình lại rõ ràng đến thế. Cậu do dự mở lời. Anh và chú hòa thuận như vậy, tại sao lúc ly hôn anh không chọn chú? Tống Thước nói, tôi đã chọn. Ninh Giác ngơ ngác một lát, sau đó muộn màng phản ứng lại. Một mặt, ông ấy cảm thấy theo mẹ tôi sẽ có điều kiện vật chất tốt hơn. Mặt khác, cũng là ông ấy thực sự không muốn mang theo tôi. Ông ấy là người rất tự do, không chịu bị ràng buộc bởi một đứa trẻ. Ninh Giác ngập ngừng, nhưng mang theo anh cũng đâu có phiền phức. Phiền phức, Tống Thước sửa lại lời cậu. Ánh sáng rực rỡ của trung tâm thương mại chiếu vào mắt. Không nhìn rõ lắm, giống như Tết năm trước. Lúc đó cô y nắm pháo trong tay, nổ cho máu me đầy tay. Nếu có ba tôi ở đó, để ông ấy Tết nhất còn phải dẫn tôi đi bệnh viện. Ông ấy chắc chắn sẽ thấy phiền phức. Nổ tay, Tống Thước bật cười, giọng điệu vui vẻ. Lúc đó bốn, năm đứa trẻ, chỉ có tôi dám nắm. Những đứa khác đều không dám. Cũng quách xà lách lắm. Lúc đó bác sĩ còn nói tôi dũng cảm hơn người. Nhưng Ninh Giác không cười. Nhỏ giọng hỏi, có đau không? Tống Thước nhìn cậu, không nói gì. Mãi cho đến khi Ninh Giác thử chạm vào tay trái của mình. Là tay này à? Tống Thước im lặng một lát, mới nói, tay phải. Ninh Giác nắm lấy, chăm chú ngắm nghía lòng bàn tay. Xoáy tóc nhỏ, lông mi, vành mắt hoe đỏ, thực ra đã không còn nhìn thấy dấu vết bị thương. Chỉ có đường chỉ tay bị đứt đoạn, có thể làm bằng chứng. Đây không phải lần đầu tiên Tống Thước kể chuyện này. Chỉ là những người bạn khác sau khi nghe xong, đều sẽ cười phá lên. Bảy miệng tám lưỡi gán cho Tống Thước một số đặc điểm. Ví dụ như, đủ ngông, gan to, đại nạn không chết. Ắt có phúc lớn, nhưng sẽ luôn có một kẻ ngốc không coi lời nói đùa là đùa. Coi nỗi đau của người khác như chính mình trải qua, thực sự cảm thấy đau lòng. Em trai, Tống Thước đột nhiên lên tiếng. Cậu học hành chăm chỉ, thi cùng trường với tôi đi. Ninh Giác, a, một tiếng, kinh ngạc, đại học a, không thi đỗ đại học a, thi các trường đại học ở thành phố a cũng được. Em chắc không thi đỗ được đâu. Ninh Giác do dự. Hai chúng ta đâu có cùng một bộ não. Tôi có thể giúp cậu. Học hành cũng không phải chuyện gì khó khăn. Tìm đúng phương pháp, 3 tháng cũng có thể nâng cao điểm số. Lòng Ninh Giác dao động. Thật sao? Sau khi nhận được câu trả lời chính xác, Ninh Giác trong 1 phút bốc đồng. Cuối cùng cũng gật đầu. Mắt sáng long lanh. Vậy em sẽ cố gắng hết sức. Chiếc bàn dài trong phòng ăn của căn nhà thuê. Lúc bình thường không ăn cơm. Vừa hay có thể dùng để học bài. Sau khi Tống Thước làm xong bài tập, sẽ đến hướng dẫn Ninh Giác học. Thậm chí có lúc thời gian Tống Thước giảng bài cho cậu còn nhiều hơn cả thời gian Ninh Giác tự làm bài. Sau cơn bốc đồng ban đầu, Ninh Giác dần dần phát hiện mình không có đủ phẩm chất để vào đại học A và các trường lân cận. Ninh Giác làm bài thi sẽ ngủ gật. Học thuộc bài phải lặp đi lặp lại 7-8 lần mới nhớ. Cuốn vở ghi chép Tống Thước đưa cho cậu cũng không hề ghi nhớ cẩn thận. Chỉ là lời hứa đã đưa ra. Tống Thước lại nghiêm túc như vậy. Ninh Giác dù thế nào cũng không nên làm Tống Thước mất hứng. Chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào lúc có kết quả thi đại học. Tống Thước sẽ tự nhiên dập tắt ý định này. Nhưng nhờ sự hướng dẫn của Tống Thước, mặc dù Ninh Giác học hành qua loa, thành tích thế mà thật sự được cải thiện. Trong kỳ thi thử lần 3, Ninh Giác lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào top 300 của khối. Đối với Ninh Giác mà nói, điều này có nghĩa là chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa. Thật sự có cơ hội chen chân vào hàng ngũ những trường đại học công lập. Tống Thước, cậu thấy chưa? Chỉ cần học thêm một chút, không phải là không có khả năng. Nhìn bảng điểm, Ninh Giác nảy sinh những ảo tưởng không thực tế. Nhớ đâu gặp may, nhỡ đâu mình là con cưng của trời, số mệnh đã định sẵn sẽ vào trường tốt thì sao? Mang theo hy vọng như vậy, Ninh Giác dồn hết tâm trí vào việc học, mãi cho đến tháng 6. Từ tháng 3 đến tháng 6, Ninh Giác tổng cộng giữ lại 2 cột mốc ký ức. Cột mốc đầu tiên là vào tháng 4, Tống Nhã Lan và Ninh Tề tổ chức hôn lễ. Trong ánh nắng xuân rực rỡ, họ thề nguyện kết tóc xe duyên. Cột mốc thứ hai là vào 2 tuần trước kỳ thi đại học, Ninh Giác nhảy xuống hồ, sốt cao đến viêm phổi. Phép màu mà cậu đã ảo tưởng có thể xảy ra trong kỳ thi đại học, giống như một mảnh băng mỏng lạnh lẽo, nhanh chóng tan vỡ trong cái nóng của mùa hè. Cách chương.